được chế biến theo kiểu địa phương, mới lạ, làm dậy lên các hương vị rất khác biệt nhưng rất vừa khẩu vị. Xế chiều đi dọc bờ biển, dạo, nghe tiếng gió thổi rất là mát. Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đi chơi cả ngày, đồng thời cũng bị vài người theo dõi mà chẳng hay. Một tên tóc vàng mắt xanh dáng người cao to lực lưỡng, bên cánh tay phải xăm hình một con rồng màu đen, đi cùng vài người mặc đồ đen khác theo dõi Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam từ phía bãi biển đến con đường trở về khách sạn. Tên tóc vàng gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Tôi đã tìm thấy đối tượng rồi. Đầu dây bên kia có tiếng của một người đàn ông vang lên. Ra tay, nhanh, gọn lẹ, đừng để lại dấu vết nhất định, và lấy được mạng của Thịnh Khải Luân cho tôi. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trả cho các anh gấp đôi số tiền giao ước ban đầu. Tên tóc vàng tự tin đáp. Cứ yên tâm, chỉ lát nữa thôi, trên đời này sẽ không còn Thịnh Khải Luân cản trở tiền đồ của anh nữa. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đi tới con đường mòn nhỏ dẫn về khu nghỉ dưỡng của Hàng Long Phi. Hai bên là rừng trúc xanh ngát, gió thổi nhẹ nhẹ, rất mát. Diệp Hạ Lam chần chừ rồi lên tiếng hỏi. Khải Luân, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Thịnh Khải Luân gật đầu. Được. Vì sao anh và Hạ Mạc có tình cảm sâu đậm với nhau như thế mà lại bỏ lỡ nhau vậy? Thịnh Khải Luân khẽ thở dài. Ngày xưa ông nội không cho anh đến với cô ấy, vì gia đình cô ấy không môn đăng hộ đối với gia đình của Thịnh gia. Về sau anh đi du học, lúc đó cô ấy đã nói chia tay anh. Câu nói mà cô ấy nói lúc đó, thực sự đến bây giờ anh vẫn còn nhớ. Đó là: anh không thể để em đường đường chính chính ở bên cạnh em, thì hãy để em đường đường chính chính ở bên cạnh người đàn ông khác, một người có thể yêu thương chăm sóc em chu toàn. Anh du học về, đến tìm cô ấy, thì cô ấy nói những lời phũ phàng, rủa sạch mối quan hệ của cả hai. Sau đó anh kết hôn với em, cô ấy cũng sắp kết hôn với người khác. Nếu em hỏi anh vì sao bỏ lỡ cô ấy, anh chỉ có thể đáp là do ý trời. Diệp Hạ Lam gật đầu. Ừ, rồi bước đi ở phía trước. Giọng của Thịnh Khải Luân lại vang lên. Nhưng anh cảm thấy cuộc sống như bây giờ cũng tốt. Có một người vợ ngoan hiền tài giỏi, lại nấu ăn ngon như em, âu cũng là phúc phần của đời anh. Diệp Hạ Lam với người lại nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn hạnh phúc. Anh nói thật. Thịnh Khải Luân cong môi lên mỉm cười. Anh đường đường là Thịnh Tam Thiếu, đồng thời là CEO của Hoàng Thịnh Quốc tế. Em nói thử xem, anh gặp em để làm gì? Đột nhiên Diệp Hạ Lam đưa tay nắm hai vai của Thịnh Khải Luân, xoay người lại 180 độ, đồng thời lên tiếng. Khải Luân, cẩn thận. Vừa lúc đó tiếng súng vang lên. Đoàn một tiếng, viên đạn bay thẳng tới ghim vào bả vai bên trái của Diệp Hạ Lam, trước sự ngỡ ngàng của Thịnh Khải Luân. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Lúc Thịnh Khải Luân nhìn xuống bờ vai của Diệp Hạ Lam thì thấy máu đang loang ra như một bông hoa màu đỏ, đang nở rộ đẹp mắt mà cũng vô cùng nguy hiểm. Bản thân của Thịnh Khải Luân cũng không ngờ, trong giây phút sinh tử, Diệp Hạ Lam lại lấy thân mình đỡ một viên đạn thay anh. Thịnh Khải Luân vừa cảm kích, vừa thấy có lỗi, vì tất cả những chuyện mình đã làm và những lời cay nghiệt lúc trước làm cô tổn thương. Diệp Hạ Lam đau quá nên loạn choạng xém ngã xuống đất. Thịnh Khải Luân đỡ cô lại. Hạ Lam, sao em lại ngốc như vậy chứ? Sắc mặt của Diệp Hạ Lam trắng mệt, mồ hôi nhễ nhãi trên trán. Cô dùng hết sức lực còn lại đẩy Thịnh Khải Luân ra xa mình. Anh, mau chạy đi. Tên tóc quay sang vừa bắn phát súng kêu quát. Đồ ngu, ta đã bảo đối tượng là tên con trai kia, sao mày lại bắn con nhỏ kia chứ? Tên tóc đen run rẩy lên tiếng giải thích. Đại ca, em đã nhắm chuẩn xác lắm rồi. Ai ngờ con nhỏ đó lại hút chốc xoay người đỡ viên đạn đó. Khốn kiếp, tụi mày còn không mau ra tay, tụi nó biết rồi thì thủ tiêu hết cho tao, không để đứa nào sống cả. Nhanh. Chương 51. Thịnh Khải Luân thấy mấy bóng người từ đằng xa đi tới, liền kéo Diệp Hạ Lam chạy thẳng vào rừng. Cố lên một chút. Anh mau đi đi, đừng lo cho em. Thịnh Khải Luân nhíu mày. Sao anh có thể bỏ em lại được chứ? Nếu cứ dây dưa như này thì cả hai sẽ cùng chết đó. Thịnh Khải Luân tỏ vẻ kiên quyết. Nếu đi thì cùng đi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ em lại đâu Diệp Hạ Lam. Diệp Hạ Lam nổi cáu lên. Anh điên rồi Thịnh Khải Luân. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Diệp Hạ Lam lại càng hốt hoảng hơn. Cô lên tiếng thúc giục Thịnh Khải Luân. Anh mau chạy đi, em không muốn trở thành gánh nặng của anh đâu. Có tiếng người vang lên. Ở phía bên này, mau lên. Vết máu rất mới, có lẽ chúng nó chỉ mới chạy ngang đây thôi. Diệp Hạ Lam giật mình nhìn xuống đất, quả nhiên thấy vết máu nhỏ giọt trên những chiếc lá cây khô. Cô quay sang nhìn Thịt Khéo Luân rồi nói: "Anh mau chạy đi, em vốn bị máu không đông, e rằng..." Thịt Khéo Luân trợn mắt lên giận dữ, anh vừa tính nói gì đó thì đột nhiên ôm chầm lấy Diệp Hạ Lam, rồi cả hai cùng lăn xuống một con dốc. Do địa hình cao thấp ẩm tầm nhìn chỗ này lại có màu đỏ nên đám người đuổi tới mất dấu rồi tức giận bỏ đi. Thịnh Khả Lương thở phào nhẹ nhõm vì sống sót qua đại nạn. Anh quay sang nhìn Diệp Hạ Lam thì thấy cô đã bất tỉnh rồi. Lúc Diệp Hạ Lam mở mắt ra thì thấy xung quanh mình đều là màu trắng. Cô cứ nghĩ mình đã lên thiên đường rồi thì nghe tiếng ai đó vang lên: "Cô nhóc nhà cậu tỉnh lại rồi nè." Diệp Hạ Lam đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy người vừa lên tiếng là Hàn Long Phi. Cô nhíu mày lên tiếng: "Sao anh cũng lên thiên đường với tôi vậy hả?" Hàn Long Phi trố mắt ra mặt ngu không tả nổi, rồi đưa tay đỡ trán: "Bà cô tổ của tôi ơi, thiên đường gì chứ cô? Cô đang ở bệnh viện được chưa?" Diệp Hạ Lam đưa tay vỗ trán mấy cái: "Tôi chưa chết sao? Tôi chưa cho phép em chết, em dám chết sao?" Nghe giọng nói lạnh lùng kia, Diệp Hạ Lam không rét mà run. Cô quay sang thì nhìn thấy Thịnh Khải Luân đang đi vào, vẻ mặt của hình như đang rất giận. "Khải Luân, Diệp Hạ Lam, em có bị ngốc không vậy hả? Đã biết thể trạng của bản thân như thế, còn dám liều mình đỡ viên đạn đó. Lỡ như em có chuyện gì, anh biết ăn nói làm sao với ông bà nội và ba mẹ đây hả?" Diệp Hạ Lam rũ mắt: "Em xin lỗi, lúc đó em chỉ nghĩ làm thế nào để bảo vệ anh thôi." Thịnh Khải Luân giơ tay lên, Hàn Long Phi nghĩ rằng anh sẽ đánh Diệp Hạ Lam nên vội lên tiếng khuyên ngăn: "Này này này, cô ấy làm vậy cũng vì nghĩ cho cậu thôi. Hơn nữa đàn ông con trai mà đánh một cô gái chân yếu tay mềm như vậy, sao mà coi được chứ? Ai bảo tôi muốn đánh cô chứ?" Thịnh Khải Luân đưa tay lên vuốt mái tóc dài gợn sóng của Diệp Hạ Lam, rồi nhìn cô một cách đầy yêu thương dịu dàng: "Sau này không cho phép em làm điều ngốc nghếch như vậy nữa. Nhìn em bị thương, anh sẽ đau lòng đấy." Diệp Hạ Lam mỉm cười gật gật đầu: "Em biết rồi." "Như vậy mới ngoan chứ." Diệp Hạ Lam để ý thấy cánh tay của Thịnh Khải Luân có quấn băng cạc trắng nên cao mày hỏi: "Tay anh bị sao vậy?" "Lúc lặn xuống dưới anh vô tình bị đá cắt mấy đường." Diệp Hạ Lam chống tay muốn ngồi dậy: "Có bị thương nặng lắm không? Để em xem nào." Thịnh Khải Luân liền đưa tay giữ cô lại: "Em đừng ngồi dậy, kẻo động làm vết thương hở miệng bây giờ. Vết thương của anh nhẹ thôi, không sao hết, đã được bác sĩ băng lại rồi, qua vài ngày sẽ lành lại thôi." Nhìn người ta lo lắng quan tâm nhau từng ly từng tí, sắc mặt của Hàn Long Phi trở nên xám xịt, trong lòng thầm mắng: "Hai cái người này thế mà lại quăng cho tôi một đống thức ăn cho chó thế này hay sao? Ông đây mới là người truyền máu của cô một cái mạng cơ mà, sao không thấy hỏi thăm gì hết vậy?" Hừ. Diệp Hạ Lam tỏ vẻ tò mò rồi hỏi: "Hôm đó sao chúng ta thoát được vậy hả Khải Luân?" Thịnh Khải Luân nhớ lại tình tiết ngày hôm đó rồi nói: "Lúc chúng ta ngã xuống dưới thì bọn chúng mất dấu rồi bỏ đi. Sau đó anh cõng em đến bệnh viện. Em vừa trúng đạn vừa bị mất máu nhiều, nhóm máu lại hiếm. Cũng may là Long Phi và em cùng nhóm nên cậu ấy đã truyền máu của em đó." Diệp Hạ Lam quay sang nhìn Hàn Long Phi bằng ánh mắt cảm kích: "Cảm ơn anh nhiều nha Long Phi." Hàn Long Phi đỏ mặt ngại ngùng: "Ơ có gì đâu, cứu người là chuyện nên làm mà, hi hi. Với lại tôi và Khải Luân là chỗ bạn bè nên không cần khách sáo như vậy đâu. Tôi cứu cô, mai mốt cô tặng cho tôi một món đồ làm bằng gốm sứ là được rồi." "Quà thì đương nhiên tôi sẽ tặng rồi, nhưng ơn cứu mạng của anh tôi cũng sẽ ghi lòng tạc dạ. Sau này nếu anh cần tôi cũng sẽ giúp đỡ lại." Hàn Long Phi liền xua tay: "Thôi không cần đâu, nói như cô chẳng khác nào trù ẻo tôi. Bị tai nạn để rồi cô trả máu lại cho tôi hết." Ý của tôi không phải như vậy, anh thừa biết mà còn chọc nữa." Chương 52. Thịnh Khải Luân nhìn Hàn Long Phi rồi lên tiếng: "Chuyện lần này là tôi nợ cậu, sau này nhất định báo đáp." "Chỗ bạn bè với nhau mà cứ nói vậy hoài là tôi giận đó nha. Thôi hai người nghỉ ngơi đi, tôi về trước. À, ở đây tôi đã cử người bảo vệ hai người nên cứ yên tâm. Còn chuyện cậu nhờ tôi điều tra chắc nay mai sẽ có kết quả thôi." Thịnh Khải Luân gật đầu: "Cảm ơn cậu." Hàn Long Phi thở dài: "Lại cảm ơn. Phiền quá đi. Lại thêm một ngày trôi qua nữa. Diệp Hạ Lam ngồi trên giường bệnh, ngắm nhìn cảnh biển ngoài khơi. Cô cảm thấy rất bình yên, nhưng cũng cảm thấy lo lắng vì sự việc xảy ra mấy hôm trước. Vết thương đã ổn định, nên nói với Thịnh Khải Luân. Chúng ta về thành phố X được không Khải Luân? Thịnh Khải Luân nhíu mày hỏi lại. Tại sao lại muốn về thành phố X? Anh thấy em rất thích phong cảnh cùng khí hậu ở đây mà. Diệp Hạ Lam đắn đo một lúc rồi lên tiếng. Ở đây nguy hiểm quá. Lúc bọn người đó đuổi theo phía sau em, em còn nghe họ bảo nhất định phải lấy mạng của anh cho bằng được. Em thấy rất lo sợ khi anh cứ bị nguy hiểm rình rập như thế này. Thịnh Khải Luân khẽ cong môi lên cười, rồi cho Diệp Hạ Lam một cái nhìn trấn an. Không sao đâu, em đừng có lo lắng nữa. Chẳng phải bây giờ anh vẫn bình yên ngồi bên cạnh em hay sao hả? Nhưng em không yên tâm. Vẫn chưa biết là ai là kẻ thù để mà mưu ám hại anh, nên chắc chắn là anh vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Có tiếng gõ cửa phòng rồi, Hàng Long Phi đẩy cửa đi vào. Cô yên tâm đi, hai người sẽ không gặp nguy hiểm nữa đâu. Diệp Hạ Lam nhíu mày hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Hàng Long Phi bước qua cái ghế, ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng cũng rất tiêu xoái. Mấy tên truy sát hai người chỉ là lính đánh thuê tự phát thôi, chẳng có gì đáng để lo ngại, bởi vì tôi đã bắt giữ nguyên bang rồi. Hàng Lộc Phi nháy mắt với Diệp Hạ Lam một cái rồi tự tin hỏi. Thấy tôi có giỏi chưa? Thịnh Khải Luân nhướng mày hỏi. Cậu đúng là hành sự nhanh chóng thật. Thế đã điều tra được người đứng sau đám lính đánh thuê đó là ai chưa? Hàng Long Phi hất mặt lên. Bạn bè đã lên tiếng nhờ vả, tôi đương nhiên dốc sức làm rồi. Người đứng sau muốn lấy cái mạng nhỏ của anh cũng không ai xa lạ, mà chính là Thịnh Khải Lăng. Diệp Hạ Lam ngạc nhiên vô độ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Không, không thể nào. Sao anh hai lại có thể thuê người truy sát Khải Luân? Hai người họ là anh em trong một gia đình cơ mà. Hàng Long Phi bĩu môi. Cô nghĩ thơ quá rồi cô bé à. Vẻ mặt của Thịnh Khải Luân vẫn điềm tĩnh, cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe kết quả điều tra từ Hàng Long Phi. Anh khẽ nhếch môi mỉm cười. Đúng là không ngoài dự đoán của tôi. Diệp Hạ Lam quay sang nhìn Thịnh Khải Luân. Ý anh là anh đã nghi ngờ người đứng sau là anh Khải Lăng hả? Thịnh Khải Luân gật đầu. Phải. Trước mặt có ông nội, anh hai luôn nói không tranh giành với anh, nhưng thực chất ở phía sau giở trò rất là nhiều thủ đoạn bẩn thỉu để có thể lôi kéo cổ đông trong công ty ủng hộ mình. Ở cuộc họp cổ đông lần trước, anh hai chiến bại thê thảm trong phút chót, sao có thể bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như vậy chứ? Nhưng nói cho cùng, hai người vẫn mong huyết thống của Thịnh gia, vì sao lại phải đấu đá đến nỗi muốn lấy mạng của nhau cơ chứ? Anh hai là người lịch thiệp nho nhã, em không nghĩ anh ấy lại làm ra những chuyện như vậy đâu, chắc là có hiểu lầm gì đó. Hàng Long Phi khẽ lắc đầu. Cô bé à, cô bé nghi thơ quá rồi. Mấy thằng bề ngoài luôn tỏ vẻ tốt đẹp thì trong lòng lại rất nham hiểm. Cô đó đã gả vào hào môn, ngồi vào cái vị trí tam thiếu phu nhân của Thịnh gia, thì nên tập lòng quen dần với những chuyện đấu đá vì lợi ích mà thanh trừng lẫn nhau đi là vừa. Diệp Hạ Lam bắt đầu hoang mang. Hàng Long Phi lại nói tiếp. Theo tôi thấy cô không thích hợp để sống trong môi trường nguy hiểm rình rập như thế đâu. Hơn nữa cô ngây ngô quá, sợ là bị người ta xơi tới cái xương cũng không còn. Hay là cô ly hôn với Khải Luân, đi về đây với tôi sống một đời đạm bạc bên bờ biển, mỗi ngày cũng đón bình minh, ngắm hoàng hôn. Mặc dù đã biết là Hàng Long Phi chỉ đang đùa giỡn cho vui thôi, nhưng bất chợt trong lòng của Thịnh Khải Luân lại có chút không vui khi nghe người khác nhắc đến hai chữ ly hôn. Ánh mắt đầy sát khí, kèm theo giọng nói lạnh lẽo của anh hướng về phía của Hàng Long Phi. Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nếu còn nói nhảm thì tôi sẽ không khách khí đâu đấy. Hàng Long Phi tỏ vẻ khoái chí khi thấy Thịnh Khải Luân xù lông lên. Có người ghen rồi, thú vị làm sao. Thịnh Khải Luân có chút đỏ mặt. Anh vừa đứng dậy tính bước qua chặn cái mồm của Hàng Long Phi thì con hàng này đã nhanh chân chạy mất dép luôn rồi. Sau khi Hàng Long Phi rời đi, trong lòng lại trở nên yên lặng. Cả Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Luân đều rơi vào trạng thái ngượng ngùng, không biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Chương 53. Diệp Hạ Lam nằm xuống,

Lâm Tuệ Nhi cũng thêm vào. Con thấy ý này hay đó mẹ. Thịnh lão phu nhân xua tay. Mấy cái đứa này cứ thích chọc mẹ thôi. Bây giờ lớn tuổi rồi còn đi đâu được nữa. Không khéo lớp trẻ tụi nó lại cười. Mẹ già rồi mà còn ham vui đó. Thời lượng phát sóng đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ủng hộ Duy Anh bằng cách like, comment cũng như là chia sẻ video này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.